Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, song mặt gián điệp Lục lão sư. Thủ đặt trước tăng thêm. Ngày 16 tháng 8, Chủ nhật, một buổi sáng sớm, Lục lão sư bị một trận tiếng chuông bừng tỉnh. Ngài tốt, chuyển phát nhanh đến. Phiền phức ngài đến bên cửa sổ ký nhận một chút. Lục Dã gãi gãi đầu. Tối cũng không có mua vật gì a. Giá trị mấy trăm vạn Dawnstone. Giác tỉnh thạch, cũng không trở thành như thế qua loa đi. Đi vào bên cửa sổ. Pixioto dùng móng vuốt bắt lấy bao khỏa. Dừng ở trên bệ cửa. Hướng Lục Dã bái. Tại Pixioto trên cổ, còn mang theo một khối tấm bảng gỗ. Đến giao mã hai chiều. Cảm ơn ngài ủng hộ. Lục Dã cười cười. Tiếp nhận bao khỏa, đưa ra trong lòng bàn tay bên trong một khối Oran Berry khối lập phương. Pixioto nghiêm túc lắc đầu, duỗi ra cánh, ra hiệu mình là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Sau đó, Pixioto chọc chọc mã hai chiều. Hàng đến trả tiền, không muốn chống chế. Lục Dã ngượng ngùng cười một tiếng. Không nghĩ tới a, cuối cùng vẫn là bại lộ. Nhớ kỹ cho khen ngợi a. Hôn. Chuyển phát nhanh viên tại dưới lầu hô to. Đưa tiễn Pixioto. Lục Dã hiếu kỳ đánh giá trong tay bao khỏa. Squirtle cảnh giác địa từ trong chum nước đứng lên. Vươn tay ngăn lại Lục Dã. Donnie, coi chừng. Có thể là bom. Lục Dã sửng sốt một chút. Chỉ thấy Squirtle nhắm mắt lại. Dùng aura tra xét rõ ràng nhiều lần. Mới đem bao khỏa trịnh trọng trả lại cho Lục Dã. Donnie. Gạch dưới, ngoặc kép, lần này không có vấn đề. Squirtle không biết từ chỗ nào móc ra một cặp kính mát đeo lên. Thận trọng gật gật đầu. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Không hổ là ngươi a, Squirtle, trong bao là cỡ nhỏ kim loại huy chương. Chiếu lấp lánh, giống như là một chiếc tiểu xảo hòa tiễn. Lục Dã gãi gãi đầu, nhìn về phía một bên hắc kim giấy chứng nhận. Thần sắc lập tức phức tạp. Đội Rocket cán bộ, danh hiệu, lão sư, ta là đại đại lương dân thật sao? Như thế quang minh chính đại đưa tới. Ta làm sao hướng Jenny rảo biện? Không đúng, ta làm sao hướng Jenny tiểu thư giải thích a? Lục Dã chỉ cảm thấy đó là cái khoai lang bỏng tay. Nhưng vạn nhất ném ra bên ngoài, bị tố giác coi như phiền phức lớn rồi. Lục Dã trầm ngâm một lát, cầm minh hỏa nướng nửa ngày. Hắc kim sừng sốt nửa điểm vết tích đều không lưu lại. Trong chốc lát, một giọt mồ hôi lạnh từ Lục lão sư cái trán xẹt qua. Không hổ là ngươi A Giovanni, ép mua ép bán có một tay. Mở ra group chat, Lục Dã đem trên tấm ảnh truyền. Có phần có chút khẩn trương. Lục lão sư, hình ảnh, Lục lão sư, A Còng Lan, loại tình huống này nên xử lý như thế nào a? Lục lão sư, ta sáng nay tỉnh lại. Nó liền xuất hiện tại trong nhà của ta. Lan điều tra quan. Ngươi nghe ta rảo biện. Thật là chính Giovanni đem đồ vật đưa tới cửa. Lan sửng sốt một chút. Ho khan nói. Đây đúng là đội Rocket quen dùng thủ đoạn. Yên tâm đi. Ta sẽ thay ngươi đảm bảo. Lan thầm nghĩ trong lòng. Lão sư sao? Phải hảo hảo lưu ý một chút cái ngoại hiệu này a. Sabrina cũng ngây ngẩn cả người. Giovanni đại nhân đến tột cùng là chiêu như thế nào một cái lăng đầu thanh tiến đến a? Vẫn là nói, Lục lão sư liền là đi đội Rocket làm nằm vùng. Khó trách, một giọt mồ hôi lạnh từ Sabrina cái trán xẹt qua. Đến nhắc nhở Giovanni lão đại a. Chấm ngoặc kép, red, hình ảnh red, cho các ngươi nhìn ta xuyên đội Rocket chế phục. Đây là red lúc tuổi còn trẻ. Ngụy trang đội Rocket thành viên cứu mưu lúc tràng cảnh. Không thể không nói, dù là đen nhánh chế phục, cũng xóa bỏ không được thiếu niên trong mắt mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa. Tokiwa Group, Omega, Blue, hình ảnh, hình tượng bên trong, Blue người mặc đội Rocket chế phục, hướng ống kính Wing, Blue, ta cũng có A tương đương. Gâu tức giận đến nghiến răng. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta không có đội Rocket chế phục chiếu sao? Ta vẫn là vấn đề kia. Vì cái gì Giovanni không đến mời ta? Có Lan đảm bảo, Lục Dã ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá gia hỏa này lời cũng không thể tin hoàn toàn. Trở tay bị Lan tố giác. Xung làm quân công khả năng cũng không phải là không có. Khi tất yếu, không chừng còn phải dựa vào Red ông chủ vớt một tay. Lục lão sư sờ lên cái cằm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, lâm vào thật sâu trầm tư. Ta hiện tại đến cùng xem như chấm ngoặc kép, đội Rocket nội ứng, vẫn là liên minh nội ứng. Lục lão sư đột nhiên nước mắt mục đầy mặt. Ta thật chỉ là giữ khuôn phép một cái khu trò chơi áp chủ. Chấm ngoặc kép, các ngươi đều không tin a. Ngoặc kép, phần này chuyển phát nhanh đại khái là Matori phái người đưa tới. Mặc dù cho dọn nhà, ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng Lục Dã nghĩ phòng một tay sờ quất tô đích, đào hang, tâm tư thật sự là mảnh đến không được. Lại thêm gần nhất vừa vặn có số dư còn lại. Lục Dã vẫn là có ý định tìm Liễu tỷ thương lượng một chút dọn nhà công việc. Rốt cuộc, một mực ở tại lầu 6. Lầu dưới người thuê mỗi đêm đều ở vào nguy hiểm tính mạng ở trong A. Cho Liễu tỷ gọi điện thoại, cùng nàng đề miệng dọn nhà sự tình. Liễu tỷ thản nhiên nói, a, ta đem phụ cận phòng ở sơ đồ cho ngươi. Ngươi chậm rãi chọn đi. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Ngay cả ma đô ngươi cũng có thể mua nổi cả một đầu đường phố sao? Không hổ là ngươi a, Liễu tỷ, chỉ có ngần ấy phòng. Ngươi nhìn xem tuyển đi. Liễu tỷ lần lượt đem sơ đồ phát cho Lục Dã. Ngắn ngủi một lát, liền liên phát hơn 10 tấm bản đồ phiến. Lục Dã đã có chút chết lặng. Vẫn là, tuyển cái gần một điểm địa phương đi. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Về sau không chừng còn phải phiền toái tỷ đâu. Chấm ngoặc kép, nghe nói Lục Dã muốn dọn nhà. Toàn bộ cư xá người đều đến vui vẻ đưa tiễn. Cư ủy hội bác gái dưng dưng nói. Tiểu Lục A, ngươi là cư xá chống hoang dại lang thang meo làm ra cống hiến. Chúng ta nhất định sẽ không quên. Đúng A, liền là chính là, Tiểu Lục ngươi cũng không thể đi A. Ăn dưa quần chúng phụ họa nói. Lục Dã trong lòng nhả rãnh nói, làm sao ta cảm giác liền muốn chịu chết đồng dạng, kia mặt phụ khoa thánh thủ cơ thường, đến bây giờ còn trong phòng treo đâu. Bảo an đại gia mặc dù một mực nhìn Lục Dã không xem qua, nhưng vẫn là nói lẩm bẩm, bằng không, người vẫn là ở kề bên này chứ sao. Chấm ngoặc kép, cùng lắm thì ta đem tôn nữ của ta giới thiệu cho ngươi. Nàng vẫn là cái tinh anh nhà huấn. Luyện đâu, luôn có thể cho ngươi cung cấp điểm trợ giúp. Lục Dã hơi sững sờ, trong lòng vẫn còn có chút nho nhỏ cảm động. Ngài tôn nữ có xinh đẹp hay không không quan trọng. Chấm ngoặc kép, Lục Dã cười nói, chủ yếu là ta cũng thật muốn tiếp tục thuê chung quanh đây. Bảo an đại gia ngẩng đầu một cái, kiêu ngạo nói, ta tôn nữ gọi Hạ Tuyền, ngày thường nhưng tuấn tiếu. Lục Dã sửng sốt một chút. Châu Đực đối chiến trong câu lạc bộ cái kia độc hệ nhà huấn luyện. Giống như liền gọi cái tên này. Liền là kém chút bị Hunter ép khô đầu kia a bóc. Lục lão sư vỗ trán một cái. Được rồi, hoàn toàn đúng lên. Đối với Lục Dã dọn nhà, toàn bộ cư xá người đều có chút không bỏ. Rốt cuộc Lục Dã xinh đẹp mắt, lại có lễ phép, thật sự là tốt nhất người thuê nhân tuyển. Buổi chiều, Liễu tỷ cùng Lục Dã ước chừng tại quán cà phê ký kết hợp đồng. Cũng giữ lại nói, bằng không, người liền tiếp tục lưu lại cái này cư xá, ở bên cạnh hai kỳ công trình đi. Lục Dã kinh ngạc nói, cư xá hai kỳ đã làm xong. Liễu tỷ gật gật đầu, liền là sát vách tòa kia công trường. Hiện tại đã sửa xong, có nhà nhỏ hình biệt thự, liền rời cái này mấy trăm mét. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Khó trách mấy ngày nay, EV bọn chúng đều không chuồn đi huấn luyện. Ta còn tưởng rằng, là EV đem chung quanh đây hao đùm cho giết mặc vào a. Pokebo bên trong EV, cũng có chút uể oải. Công trường hoàn thành trước, liền đem chung quanh đây tinh linh dạy dỗ một lần. Căn bản chưa đủ nghiền a. Cái này, Lục Dã đột nhiên sửng sốt một lát. Trong đầu linh quang chợt hiện. Chờ chút. Hai kỳ công trình cương hoàn thành, Liễu tỷ liền đem nơi này biệt thự cho cuộn xuống tới. Ta đi, Liễu tỷ, người mới là Đông Hoàng chân chính thiên vương đi. Liễu tỷ nói, người tùy ý chọn, chọn chúng đem số cửa phòng hiệu nói cho ta. Ta đưa chìa khóa cho ngươi. Lục Dã thần sắc có chút vi diệu. Nhất định, nhất định. Ngoặc kép, Lục lão sư chọn chúng chính là một bộ tự mang biệt viện nhà nhỏ hình biệt thự. Tổng cộng có 2 tầng. Bất quá mỗi tầng chiếm diện tích mặt đều cực kỳ hẹp. Xem như 3 phòng 2 sảnh. Ban công cùng phòng bếp. Cách lão tiểu khu cũng không xa. Dù sao cách mấy trăm mét liền có thể nhìn thấy bảo an đại gia đứng đình. Vẫn là về cư ủy hội bác gái quản. Lục Dã có chút khó mà mở miệng. Liễu tỷ, có thể hay không rẻ hơn một chút? Liễu tỷ mỉm cười nói. Đương nhiên, Liễu tỷ đối với Lục Dã vị này người thuê, vẫn là tương đối hài lòng. Rốt cuộc mỗi lần đi thu tô thời điểm, Lục Dã luôn luôn đang đánh quét. Như thế làm người yên tâm người thuê. Lại có vị nào chủ thuê nhà sẽ không hài lòng đâu. Nguyệt thuê là 2 vạn. Bất quá kề bên này cũng không có người mua. 1 tháng 1 vạn là được. Liễu tỷ cười nói. Trong nháy mắt chém đứt một nửa tiền thuê nhà. Lục Dã ngây ngẩn cả người. Hốc mắt ướt át. Cảm ơn ngươi. Liễu tỷ. Dọn nhà thời điểm. Cư ủy hội bác gái xuất lĩnh một nhóm lớn hào lực đến đây trợ trận. Mọi người thêm đem dầu. Lập tức tới ngay. Bác gái mang theo đỏ quấn. Tiếng còi âm thanh chỉ huy nói. Hào, hào lực nhóm cùng kêu lên trợ uy. Miệng kiệt Hunter cũng vui vẻ ôm một cái dương. Trên không trung bay tới bay lui. Squirtle mang theo kính râm. Bưng lấy một cái bể cá. Phí sức đi tại đội ngũ đằng trước. Dernie, chúa công nói qua. Mình đồ vật muốn mình cầm. Lục Dã vai kháng một cái vòng lan. Ôm Evie ổ mèo. Trên đầu còn mang một cái Evie. Lục Dã thở dốc một hơi. Phí sức nói, Evie, người muốn giảm cân, bố y, sao huyền mãnh, sao? Evie hung hăng hao lấy Lục Dã tóc. Hunter vui tươi hớn hở địa cười một tiếng. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào từ trong dương rơi ra một khối nhỏ USB bên trên. Hunter kỳ quái địa gãi gãi đầu. Thổ hoàng sắc USB, lại là cái gì mới bí tịch sao? Giống như cùng lần trước Waterpau chiêu thức máy móc không giống nhau lắm. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Hunter buông xuống cái dương. Lâm vào trầm tư, tại sao không? Chủ nhân hết lần này tới lần khác tiền thời gian này dọn nhà. Lại vì cái gì? Hết lần này tới lần khác để cho ta ôm cái dương này. Chẳng lẽ nói, là có cái gì chi tiết chỗ? Ta còn chưa phát hiện. Miệng kiệt. Hunter đột nhiên hiểu, nhìn qua đi tại con đường phía trước Squirtle. Hunter hai mắt tỏa ánh sáng. Đây cũng không phải là chủ nhân ám hiệu. Cái này mẹ nó chính là chỉ rõ a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.